Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Hudson. Sau khi mở được cánh cửa bước vào phòng ngủ bí mật, Mary còn mở thêm được nhiều cánh cửa khác nữa. Các gian phòng lần lượt hiện ra, nhiều đến nỗi khiến cô bé mệt lử. Mary ấn tượng với một căn phòng tựa như phòng khách của một quý bà nào đó, có trưng bày rất nhiều tượng voi. Gian phòng tĩnh mịch, chỉ khẽ vang lên tiếng kêu của bảy mẹ con nhà chuột. Mary muốn quay về phòng, nhưng lại không thể nào định hình được phương hướng. Mary loanh quanh trong thư viện một hồi lâu, và rồi cô bé lại nghe thấy tiếng than khóc. Mary vừa mở thêm một cánh cửa dẫn ra hành lang khác, thì bà Mellock ập vào. Bà Mellock vô cùng tức giận trước hành động của Mary. Bà ta liền đuổi cô bé về phòng. Mary trở về phòng với vô vàn câu hỏi. Mary coi buổi khám phá thư viện như một chuyến phiêu lưu thú vị của buổi sáng. Và dĩ nhiên, cô bé luôn không thôi thắc mắc về tiếng khóc. Mary nhận thấy trang viên có quá nhiều điều bí ẩn mà cô nhất định phải khám phá. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Những điều gì sẽ được Mary khám phá tiếp theo? Sau đây, mời các em cùng nghe phần tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Hudson. Tôi thích cả Dickens nữa, Mary nói thêm, dù cũng chưa gặp cậu ấy lần nào. Chà, mà ta đáp lại một cách chắc nịch. Tôi đã bảo cô rằng các loài chim chóc đều quý mến nó, cả thỏ, cừu hoang, ngựa hoang và bọn cáo nữa chứ. Tôi đang tự hỏi. Martha nhìn chằm chằm vào con bé với vẻ suy nghĩ. Không hiểu thằng Dickens sẽ nghĩ gì về cô nhỉ? Cậu ấy sẽ không thích tôi đâu, Mary trả lời chị theo cái lối hơi lạnh lùng và không được thân mật của nó. Chẳng ai thích tôi hết mà. Martha lại nhìn sang vẻ suy nghĩ. Thế cô có thích bản thân mình không? Martha hỏi với vẻ hoàn toàn thành thực, như thể chị tò mò muốn biết. Mary lưỡng lự trong giây lát rồi nghĩ ra. Không hề, thật đấy, nó đáp. Nhưng trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Martha tuét miệng ra cười một chút, như thể nhớ lại vài kỷ niệm chất phác về mẹ của mình. Có lần mẹ tôi bảo với tôi thế này này. Bà ngồi bên chậu giặt, còn tôi thì đang cáu kỉnh và chỉ trích người khác. Bà quay sang tôi và bảo, này, con bé đứa xấu nết kia, con chỉ biết đứng đấy mà kêu không thích người này người kia, vậy con có thích chính bản thân mình không? Câu nói ấy khiến tôi bật cười và tỉnh ngộ ra trong giây lát. Ngày sau khi mang cho Mary bữa điểm tâm, chị ra về với tâm trạng vô cùng phấn chấn. Chị sắp phải quốc bộ 5 dặm đường qua cánh đồng hoang để có thể về ngôi nhà xanh, giúp mẹ giặt giũ, làm món bánh nướng cuối tuần và hưởng một niềm vui trọn vẹn. Mary cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết khi biết chị sẽ không còn ở trong nhà một thời gian tới. Nó dạo bước ra ngoài vườn, và việc đầu tiên là nó chạy vòng quanh đài phun nước trong vườn hoa 10 vòng liền. Nó cẩn thận đếm số vòng chạy. Lúc dừng chân lại, nó cảm thấy tâm trạng phấn khích hơn. Ánh mặt trời làm quang cảnh trở nên khác hẳn. Vòng trời xanh sâu thẳm, cao vời vợi, bao trùm lên Misselwaite và cả cánh đồng hoang mênh mông. Con bé ngẩng mặt nhìn ánh mặt trời. Nó cố tưởng tượng xem, nếu được nằm trên một trong những đám mây trắng xốp như tuyết kia và trôi bồng bềnh thì sẽ như thế nào nhỉ? Nó vừa tiến vào mảnh vườn đầu tiên dành cho nhà bếp thì gặp lão Ben Weatherstaff đang làm việc với 2 người làm vườn khác. Dường như thời tiết đổi thay làm lão ấy thấy dễ chịu hơn thì phải. Lão vồn vã nói với cô bé. Tiết xuân đã về, cô cảm nhận thấy nó chứ? Mary hít hà và nghĩ rằng nó cũng cảm nhận được hương vị đó. Tôi ngửi thấy một mùi gì đó rất tuyệt, vừa mát vừa ẩm. Đó chính là hương của lớp đất màu mỡ. Lão vừa đáp, vừa xới đất. nhờ chất bổ phì nhiêu trong đó mà cây cối đâm chồi nảy lộc. Thật mừng vì mùa trồng trọt đã tới. Mùa đông thì buồn tẻ quá, chẳng có gì để làm. Trong những vườn hoa ngoài kia, mọi thứ đang cựa mình dưới đất đen. Mặt trời sưởi ấm cho chúng. Chỉ ít ngày nữa thôi, cô sẽ thấy những mầm xanh dần dần nảy nở bên trên mặt đất đen thẫm. Chúng là những loài nào? Mary hỏi. Nghệ thay này, hoa xuyên tuyết và thủy tiên hoa vàng. Chẳng lẽ cô chưa bao giờ được thấy chúng sao? Chưa. Ở Ấn Độ sau cơn mưa, mọi thứ đều nóng nực, ẩm ướt và xanh tốt. Mary đáp, và tôi nghĩ cây cối chỉ mọc trong một đêm. Chúng không thể mọc trong một đêm được, lão Weatherstaff đáp. Cô sẽ phải chờ chúng. Chúng sẽ nhú ra một chút ở đây và nảy ra một tí ở kia. Rồi ngày một, ngày hai, chiếc lá mới mở dần ra. Cô cũng quan sát chúng mà xem. Tôi cũng định thế, Mary trả lời lão. Vừa dứt lời, nó nghe thấy tiếng vỗ cánh nhẹ nhẹ và ngay tức khắc, nó hiểu rằng con chim ức đỏ đã quay lại. Con chim thật ngộ nghĩnh và nhanh nhẹn, nó nhảy nhót ngay sát chân Mary, đầu nghiêng nghiêng ngước nhìn con bé với cái vẻ danh mãnh đến mức Mary phải cất tiếng hỏi lão Ben Weatherstaff. Ông có cho rằng là nó còn nhớ tôi không? Nhớ cô ư? Lão Weatherstaff nói với vẻ cáu kỉnh. Nó biết rõ từng gốc cải bắp trong các khu vườn, huống hồ là con người. Trước kia, nó chưa bao giờ thấy một cô nàng trẻ tuổi nào ở đây, nên nó có ý tìm hiểu mọi sự về cô đấy. Cô không cần phải giấu giếm nó điều gì cả. Có phải mọi thứ đang cựa mình dưới đất đen trong khu vườn nó sống? Mary căn vặn. Khu vườn nào? Lão Weatherstaff cau nhau, thái độ lại trở nên gắt gỏng. Khu vườn có mấy khóm hồng già ấy. Nó không thể không hỏi, bởi vì nó đang muốn biết thật nhiều. Tất cả những cây hoa đã chết cả rồi ư? Hay là một số sẽ mọc lại vào mùa hè? Ở đó có còn bông hồng nào nữa không? Cô hỏi nó mà xem. Lão Ben Weatherstaff nhìn về phía con chim ức đỏ rồi nhún vai. Nó là kẻ duy nhất biết rõ. Suốt 10 năm qua, không một ai từng vào bên trong khu vườn đó. 10 năm quả là một thời gian dài. Mary nghĩ, nó cũng đã sinh ra 10 năm về trước. Nó bước đi, chậm rãi suy nghĩ. Nó bắt đầu thấy yêu mến khu vườn. Con chim ức đỏ, thằng Dickon và ba mẹ của Martha. Nó cũng bắt đầu quý mến cả Martha nữa. Dường như có rất nhiều người tốt để yêu quý, ngay cả khi ta không có thói quen yêu quý kẻ khác. Nó coi con chim ức đỏ là một trong số ấy. Mary bước theo lối đi dạo bên ngoài bức tường, phủ đầy dây thường xuân, thấy rõ mấy ngọn cây lấp ló trên bờ tường. Đến lần thứ hai, nó bước tới bước lui, thì điều thú vị và tuyệt vời nhất đã xảy đến với nó. Và tất cả đều từ con chim ức đỏ của lão Ben Weatherstaff mà ra. Nó nghe thấy một hồi líu xíu, đưa mắt nhìn luống hoa trơ trụi bên trái. Nó nhận ra con chim đang nhảy nhót, làm bộ đang mổ mổ vật gì trên mặt đất, như bảo rằng nó không có ý bám theo con bé. Nhưng thừa biết chim nhỏ vẫn theo sát mình. Con bé vừa sửng sốt vừa vui sướng đến nỗi gần như run lên. Mày vẫn còn nhớ tao? Nó gào to lên. Mày còn nhớ tao? Mày xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Con bé cũng kêu lên ríu rít, chuyện trò, dỗ dành con chim. Còn con chim ức đỏ thì nhảy nhót lia lịa, ngoáy ngoáy cái đuôi và kêu lên ầm ĩ. Như thể nó cũng đang đáp lại lời Mary vậy. Đám lông ức đỏ rực của nó mịn màng như sa tanh. Rồi nó phồng cái ức tí hon đó lên, thật đường bệ và xinh xắn. Như thể nó muốn phô bày cho con bé thấy một con chim ức đỏ có thể trông giống con người và quan trọng đến độ nào. Cô chủ Mary quên khuấy rằng nó từng là một đứa ngang ngược biết bao. Khi con chim để yên cho nó nhích lại gần hơn nữa, rồi quỳ xuống mà thì thầm, và cố gắng bắt chước bằng được tiếng kêu của chim. Ôi, khó mà tin được nó lại để Mary tới gần đến thế. Nó biết không đời nào con bé giơ tay chụp nó hay làm nó mảy may hoảng sợ. Nó hiểu điều đó vì nó là một con người thực sự, thậm chí còn tuyệt hơn bất kỳ con người nào khác trên thế gian này. Con bé hạnh phúc đến độ không dám thở. Luống hoa thực ra không hoàn toàn trơ trụi. Nó không ra hoa bởi các cây lâu năm đã bị đốn bớt cành để nghỉ đông. Nhưng vẫn còn nhiều cây bụi cao thấp mọc san sát phía sau luống. Khi con chim ức đỏ nhảy nhót dưới các lùm cây ấy, con bé trông thấy nó nhảy qua một đống đất mới đào, mùi ngai ngái và dừng lại đó để tìm sâu. Đống đất ấy bị vun lên là bởi một con chó đã cố tìm chuột chũi nên đã đào một cái hố khá sâu. Mary nhìn cái hố, nó thật sự không biết tại sao lại có cái hố ở đó. Đang lúc mải nhìn, nó chợt thấy có một cái gì được vùi giấu trong nền đất mới lật, trông tựa như một cái vòng bằng sắt hay là bằng đồng thau đã hoen dỉ. Khi con chim bay vút lên cái cây gần đó, con bé thò tay nhặt cái vòng lên, còn hơn cả một cái vòng. Đó là một chiếc chìa khóa cũ kỹ, trông như đã được chôn từ lâu lắm rồi. Cô chủ Mary đứng dậy, và với vẻ gần như hoảng sợ, nó nhìn chiếc chìa đang lủng lẳng nơi ngón tay mình. Có lẽ nó đã bị chôn vùi gần 10 năm nay. Nó thì thầm. Có lẽ đó là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của khu vườn. Con bé ngắm nghía chiếc chìa khóa hồi lâu. Nó lật đi lật lại và suy nghĩ. Như đã nói ở trên, nó không phải là một đứa trẻ được dạy bảo rằng phải xin phép hay hỏi ý kiến người lớn về mọi chuyện. Tất cả những gì nó đang nghĩ lúc này là nếu đó đúng là chiếc chìa khóa của khu vườn đóng kín, và nếu nó có thể khám phá ra cánh cửa ở đâu, nó sẽ mở cửa để xem có gì đằng sau mấy bức tường và điều gì đã xảy ra với những cây hồng già đó. Khu vườn bị khóa chặt quá lâu nên con bé càng thêm muốn nhìn thấy nó. Đó dường như là một nơi khác hẳn những nơi khác, và trong suốt 10 năm qua ắt là phải có điều gì kỳ lạ xảy ra ở đó. Các em thân mến, chị Khánh Hà vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Husson. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau.